One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 615, Hakuen vs Nữ Hoàng Nhền Nhện. Theo lấy bọn hắn cùng Hakuen ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Thân thể của bọn nó thế mà cũng biến thành đỏ bừng vô cùng. Tự bảo nhền nhện, âm âm. Những này Elise đều còn không có đợi Hakuen xuất thủ. Bọn chúng thế mà đều đi theo nhanh chóng vỡ ra. Theo lấy bọn hắn bộc phát. Vô số tanh hôi nọc độc cùng bạo tạc khí lãng liền ngang nhiên phát động. Trực tiếp lại lần nữa quét sạch bốn phía. Đồng thời trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả đường lui. Oanh, oanh, thân tại bạo tạc chảy đầm đìa bên trong. Hakuen thần sắc lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khuấy động. Vô số đấu khí ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Đồng thời ngăn cản tại trước mặt hắn. Những này nọc độc và sóng khí mặc dù nói cường đại. Nhưng là tại Hakuen mênh mông đấu khí chấn động phía dưới. Như cũ không có chút nào tổn thương. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, đồng thời mộ xoay người, nương tựa theo mình thần thức cường đại, hắn đã khóa chặt lại dấu ở màu đen từ trong rừng khí tức. Suy suy, quả không dài, có lẽ cũng là xem xét, dấu ở tối bên ngoài cái kia thủ khí bị Hakuen phát hiện ra ló đầu ra ngoài phía dưới mặt đất. Một đạo nhìn cao cỡ một người Elise liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đầu này Elise nhìn hoàn toàn chính xác phi thường khổng lồ. Tuyệt không phải vừa rồi những cái kia Elise có thể đánh đồng. Phanh, sau một khắc, đầu này to lớn Elise liền trực tiếp hóa thân trở thành hình người. Nữ hoàng nhền nhện Elise. Elise là một loại ở vào khoảng giữa người cùng sinh vật ở giữa giống loài. Có thể nói, nàng đã trở thành một loại nào đó, yêu. Làm dấu ở ám ảnh đào hắc ám từ trong rừng nữ hoàng nhền nhện. Elise thực lực tuyệt không phải người thường có thể đánh đồng. Với lại đã từng cũng có rất nhiều nhà mạo hiểm đi vào ám ảnh trong đảo. Đáng tiếc, đại đa số đều thành Elise, đồ ăn. Nhân loại, người nhìn thật là mỹ vị a. Thoảng qua, chấm ngoặc kép, Elise sau khi nói đến đây cả người không khỏi cười khanh khách. Nàng lúc cười lên lộ ra đến vô cùng tà dị, hơn nữa còn đưa ra màu đen tóc dài lưỡi, giống như là đang thưởng thức mỹ thực. Hakuen sau lông mày, hắn nhìn thoáng qua trước mặt Elise, tình cảm mình là xâm nhập đến Elise sao huyệt tới. Nếu nói như vậy, vậy liền tới chơi chơi a. Dù sao hắn bản thân mình cũng không quan tâm những này. Siêu. Đang lúc Hakuen nhìn về phía Elise thời điểm, nàng cả người đã tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen bên này tật lao đến. Mặc dù hóa thành hình người, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy tại Elise sau lưng đang chuẩn bị lấy 8 căn trường mâu bình thường. Móng vuốt, chỉ là những này móng vuốt có thể ẩn tàng co vào lên thôi. Thần kinh độc tố, Elise súng nhiên há miệng. Thình lình từ trong miệng của nàng phun đã tuôn ra một đạo như là mũi tên bình thường màu tím sậm. Nọc độc, miệng, Hakuen một cái lắc mình. Cả người tốc độ cực nhanh mau né tới. Thần kinh độc tố quấy động ở một bên một gốc màu đen trên đại thụ. Chỉ là trong nháy mắt, cái này gốc che trời cây thế mà liền bị ăn mòn hầu như không còn. Hóa thành cuồn cuộn khói trắng. Thật cường đại độc tính. Xuất tinh quang phun trào. Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Lập tức liền có thể nhìn thấy vô số tinh quang từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Elise phun lao qua. Phanh, tinh quang màu đen từ trong rừng lộ ra phá lệ lóa mắt. Suy suy, mà tại những này tinh quang phun trào phía dưới. Elise tốc độ cực nhanh phi tốc cướp động. Hừ, chỉ thấy nàng lúc này bỗng nhiên phát lực. Thế mà nhảy đến ngàn thước cao trên bầu trời. Kịch độc chi mộng, xoẹt, mượn nhờ lao xuống chi thế. Chỉ thấy trước mặt Elise nhanh chóng mở ra miệng máu. Sau lưng nàng, 8 cái móng vuốt cũng đều đi theo Diên đưa ra ngoài. Phảng phất muốn trực tiếp xuyên thấu Hakuen thân thể, đem hắn cho cắn xé trên mặt đất. Hakuen lấy Elise, lập tức cả người tay phải ngưng tụ một quyền. Ngang nhiên một quyền liền hung hăng oanh kích đi lên. Nát, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Tại Hakuen cường đại đấu khí chấn động phía dưới, Elise thân thể không khỏi đều bị chấn bay ra ngoài. Ầm ầm, Elise đập ầm ầm đánh vào mặt đất màu đen bên trong. Khi nàng lại lần nữa từ dưới đất đứng lên thời điểm, cả người nhìn về phía Hakuen, đôi mắt đã nhiều một tia phẫn nộ. Đáng giận, Elise chỗ nào bị thua thiệt như vậy? Cũng bởi vậy nàng cảm thấy mình làm nữ hoàng tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục cực lớn. Oanh, từ Elise thân thể bên trong không khỏi đi theo ngưng tụ ra vô số khí lưu màu đen. Những này khí lưu màu đen lộ ra đến vô cùng quỷ dị, để cho người ta khí tức ngưng tụ ầm ầm. Vô số đấu khí bắt đầu bay vòng vòng, cướp đi cuồng bạo, ầm ầm, Elise ra sức chấn động mà xuống. Vô số khí lưu màu đen cuốn sạch lấy cường đại độc tố liền ngang nhiên oanh kích đi lên. Ầm ầm, lại là một tiếng. Hakuen thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra vô số màu trắng thánh quang. Sau một khắc, cả người hắn đã điên cuồng hướng lên trước mặt Elise oanh minh đi qua. Ầm ầm, vô số đấu khí tàn phá bừa bãi phát động. Phanh, Elise vừa rồi chỗ ra sức ngưng tụ ra tới khí lưu màu đen cùng độc tố, lần nữa tại Hakuen cường đại lực lượng đấu khí phía dưới sụp đổ. Ầm ầm, tại đánh nát Elise cuồng bạo lực lượng về sau, Hakuen cả người không khỏi khí thế chưa giảm, một quyền tiếp tục hướng phía Elise phương hướng hung hăng oanh kích tới. Bàn tơ, Elise mở to hai mắt nhìn, rất hiển nhiên, giờ khắc này ở Hakuen cường đại đấu khí khuấy động phía dưới, Elise cũng cảm giác được cường đại uy hiếp chỗ, cũng nguyên nhân chính là đây. Nàng cả người không có chút nào do dự, trực tiếp từ thân thể bên trong nhanh chóng phun trào ra vô số màu trắng tơ nhện, đồng thời nhanh chóng ở trước mặt mình ngưng kết lên, phảng phất là tạo thành lưới lớn. Đáng tiếc là, tại Hakuen cường đại đấu khí trùng kích phía dưới, Elise tơ nhện phòng ngự vẫn là trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Bình, tại hóa giải Elise tơ nhện phòng ngự về sau, Hakuen thình lình một quyền hung hăng oanh kích bên trong Elise ngực. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Elise bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Thân thể giống như là đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Phanh, khi Elise lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, nàng đã lại lần nữa biến thân. Một đầu màu đen cự đại Elise xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Suy suy, Elise trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng hí. Tại bị to lớn trọng thương đồng thời, Elise vẫn là điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Hắc ám phong bạo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.